Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Minh lén giơ ba ngón tay lên, người ta có câu trâu già gặm cỏ non, ngay cả loại phụ nữ này mà ông ta cũng không ngán. Ông lão Vương giận đỏ mặt quát to, nói năng kiểu gì đấy, tao là cha mày đấy. Hai người Triệu Nam Thiên hóa đá tại chỗ, mẹ nó, cái lượng thông tin này cũng quá lớn rồi. Nếu như ông lão Vương thật sự có một đứa con gái, tại sao ông ta lại đến xem công trình giai đoạn 3? Người phụ nữ lên tiếng nhạo báng. Năm đó ông ở cùng với Hồ Ly Tinh vui vẻ lắm mà, vứt bỏ hai mẹ con tôi, lúc đó ông có nghĩ đến ông là cha tôi không? Triệu Nam Thiên với Tử Minh liếc nhau, tất cả nghi hoặc trong lòng đều sáng tỏ, thì ra là cha con không hòa thuận. Ông lão Vương dường như không biết là mình đang diễn trò cho người ngoài xem. Đây là Tổng Giám Đốc Vương của xây dựng Tứ Hải, mấy người tự nói chuyện với nhau đi, tao không quan tâm. Nói xong, ông ta ngồi xuống một bên uống rượu. Người phụ nữ đứng yên, ôm lấy bả vai, không nói gì, hai người Triệu Nam Thiên ngây ngốc đứng ở đó, không khí có chút khó xử. Thời gian cứ trôi qua như vậy, khoảng 10 phút sau, người phụ nữ đột nhiên mở miệng. Cậu là Triệu Nam Thiên? Triệu Nam Thiên lễ phép gật đầu. Chào chị Tổng Giám Đốc Vương, không cần khách khí như vậy, tôi tên là Vương Như Nguyệt, anh cứ gọi tên của tôi là được. Cô ta nhìn chằm chằm Triệu Nam Thiên một cách hứng thú. Tuy rằng lúc nãy có xảy ra cãi vã với ông lão Vương nhưng cô ta đã âm thầm quan sát hai người trước mắt. Tử Minh thì khỏi nói, một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, chắc chắn là người hầu. Nhưng mà Triệu Nam Thiên, cha đã từng nhắc qua, là bảo vệ tiểu khu có chút thú vị. Thái độ không kiêu ngạo, không nịnh nọt, không sợ vinh nhục. Vương Như Nguyệt dần dần cảm thấy hứng thú với anh ta, quan sát cũng cẩn thận hơn, suốt 10 phút đừng nói là chuyển động, dù có đi bộ cũng không đến nửa phút. Nghĩ đến đây, cô ta vỗ vỗ xuống bên cạnh mình ý bảo Triệu Nam Thiên qua đó ngồi. Triệu Nam Thiên bất giác cảm thấy áp lực đè nặng, kỳ thật sức chống cự của anh đối với người đẹp cũng không quá tốt, nếu không phải từng vài lần tiếp xúc thân mật với Tô Nữ Thần, chỉ sợ biểu hiện còn không bằng Từ Minh. Vừa rồi cách một khoảng an toàn, trơ mắt nhìn người đẹp ở đó, hơn nữa trên người cô ta còn có mùi nước hoa thoang thoảng, thật sự câu người khó nhịn. Anh ngồi thẳng tắp sống lưng, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc, không có cách nào khác, đôi chân thẳng nuột trên ghế quá hấp dẫn, khiến cho lòng người xộn xạo. Hứng thú của Vương Như Nguyệt càng sâu đậm, tay chống má hỏi anh. Nhìn điệu bộ của anh không giống người thường, từng nhập ngũ hả? Có mấy năm, Vương Như Nguyệt hai mắt sáng ngời. Vậy chắc anh đánh nhau giỏi lắm nhỉ? Triệu Nam Thiên khiêm tốn nói. Cũng bình thường, Vương Như Nguyệt lắc đầu. Tôi không tin, nếu anh không có bản lĩnh thì sao ông lão lại mang tới cho tôi. Quá ba vòng rượu, Triệu Nam Thiên có chút đau đầu, anh tưởng Vương Như Nguyệt chỉ là có chút sắc đẹp nhưng sau mới phát hiện là sai hoàn toàn. Người phụ nữ này có lòng dạ sâu đến mức khiến người ta phát sợ, mỗi khi anh định mở miệng nhắc đến chính sự đều bị Vương Như Nguyệt khéo léo tránh đi. Cách chương.